Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 273. A Uy mưu kế. Ô, nghe A Uy một phen, Dương Quang lập tức hứng thú. Nói tiếp đi. A Uy cười hắc hắc, theo sau nói ra, Quang ca, chúng ta không phải đã có nhiều như vậy chương dương video tư liệu a. Hơn nữa hướng về phía ngài dạng này phú gia công tử khẳng định là không có cơ hội gì nhìn thấy quảng cáo như vậy, cho nên ta đề nghị, Quang ca ngài có thể trong nhà tổ chức một trận tiệc, đem ngài nhận biết thiên kim cùng công tử toàn bộ đều mời đến. Cũng bao quát cái kia Trương Dương. Đến lúc đó ở trước mặt mọi người đem những video này để cho bọn hắn nhìn. Trương Dương nhất định sẽ thành vì trò cười của tất cả mọi người. Cứ như vậy, Quang ca ngài đã có thể cởi khí. Còn sẽ không vi phạm lão gia ý tứ. Nhất cử lưỡng tiện a. Dương Quang lập tức một trận đại hỉ. Lúc này thật hưng phấn vỗ đùi. A Uy ngươi cái chủ ý này thật sự là quá tuyệt. Trương Dương hình tưởng một khi bị hủy, hắn về sau liền mơ tưởng lại đặt chân thượng lưu xã hội. A Uy, chờ chuyện này làm thành, ta nhất định sẽ hào hào thưởng ngươi. Cảm ơn Quang ca. A Uy ngữ khí hưng phấn nói, có thể vì Quang ca phục vụ là vinh hạnh của ta. Tốt, ít tại này chụp lão tử mông ngựa. Mặc dù lão tử hoàn toàn chính xác thích nghe, Dương Quang khẽ cười một tiếng, sau đó ra lệnh, người ngày mai nghĩ biện pháp đi gặp cái kia Trương Dương. Liền nói ta rất xin lỗi trước đó cùng hắn ở giữa hiểu lầm. Cũng cố ý mời hắn tối ngày mốt đến nhà ta tham gia tiệc. Tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhớ kỹ, nhất thiết phải bắt hắn cho ta mời đến, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Vâng, Quang ca, chuyện này liền bao tải trên người ta. Cùng A Uy giao phó xong về sau, Dương Quang liền cúp điện thoại. Trương Dương a Trương Dương, cuối cùng là làm ta bắt được ngươi nhược điểm. Lần này ta muốn để ngươi mất mặt ném đến trong mộ tổ. Dứt lời, Dương Quang lại bắt đầu không sợ người khác làm phiền thưởng thức lên Trương Dương video đến. Cũng không khỏi cảm thấy trong video Trương Dương càng thêm thuận mắt lên. Sau 2 giờ, trong đế vương hội sở, thời gian tới gần nửa đêm, Trương Dương rốt cục không chịu nổi. Cùng Tiêu Chiến cùng Tiêu Linh nói tạm biệt, rời đi đế vương hội sở, chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. Dương ca, nơi này khách nhân đều là trắng đêm cuồng hoan, ngươi làm sao sớm như vậy liền rời đi rồi. Trương Dương vừa rời đi đế vương hội sở, liền phát hiện Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã chính tựa ở cạnh cửa. Một mặt mị hoặc nhìn chăm chú chính mình. Ha ha, thuở thiếu thời quá độ tiêu phí thân thể của mình. Hiện tại tuổi tác hơi lớn, cảm giác có chút lực bất tòng tâm a. Trương Dương cười ha ha một tiếng, quay người hướng về phía hai người bọn họ đi đến. Các ngươi sao lại ra làm gì? Vì cái gì không ở bên trong công tác? Tiểu Lệ cười nhạt một tiếng. Hai chúng ta đã tan tầm. Dù sao chúng ta không là quá khứ ba bồi tiểu thư. Thời gian so với quá khứ tự do nhiều. Dứt lời, Tiểu Lệ chủ động hướng về phía Trương Dương đi đến. Khoác lên Trương Dương tay. Một đội bộ ngực sữa thật chặt dán tại Trương Dương trên cánh tay. Dương ca, nhìn dáng vẻ của ngươi rất mệt mỏi a, muốn hay không đêm nay đến hai chúng ta nơi nào đến buông lỏng một chút a. Ra ca hát khiêu vũ, ta cùng Nhã Nhã tỉ xoa bóp kỹ thuật cũng rất tốt nha. Trương Dương lập tức có một loại cảm giác giống như điện giật. Còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Nhã cũng bắt trước Tiểu Lệ khoác lên Trương Dương, cười nói, đúng vậy a. Đêm nay ngươi lực bài chúng nghị, trước mặt nhiều người như vậy giữ gìn hai chúng ta. Phần ân tình này, chúng ta nhất định phải trả. Đêm nay, ngươi nghĩ đối hai chúng ta như thế nào đều được. Chúng ta đều tùy ngươi. Này hai tỷ muội chính là cực phẩm vưu vật a. Trương Dương kém một chút máu mũi liền chảy ra. Làm sao vậy Dương ca? Thân thể ngươi không thoải mái à? Tiểu Lệ vừa thấy Trương Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, còn tưởng rằng Trương Dương phát sốt, vội vàng dùng nàng cặp kia ngọc thủ đo đo Trương Dương cái trán nhiệt độ. Cảm ơn các ngươi, bất quá thật không cần. Trương Dương hít sâu một hơi, cự tuyệt hai nàng mời, chậm rãi theo ngực của các nàng gian đem cánh tay rút ra. Ta giúp các ngươi cũng không phải là vì hướng về phía các ngươi tác thủ hồi báo. Mời các ngươi không nên hiểu lầm. Lại nói, các ngươi hiện tại là cùng Đào ca công tác. Nói một cách khác, các ngươi cũng liền là bằng hữu của ta. Vì bằng hữu, không tiếc mạng sống là rất bình thường. Tiểu Nhã cười nhạt một tiếng, đi tới Trương Dương trước mặt, vươn nàng kia tinh tế tay phải, dùng ngón tay trỏ chậm rãi tại Trương Dương ngực xẹt qua. Cảm thụ được hắn kia rắn chắc cơ ngực, Dương ca ngươi chính là một cái thần kỳ nam nhân đâu. Ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi nữa nha. Tiểu Lệ cũng thay đổi ngày xưa rụt rè, thừa dịp Trương Dương không chú ý, trực tiếp bóp một chút Trương Dương rắn chắc cái mông, cười nói, người ta không cần ngươi không tiếc mạng sống, ngươi chỉ cần cắm, hì hì, dù sao cũng là làm qua đầu bài tiểu thư người. Này Liêu Hán kỹ xảo chính là tuyệt, nếu không phải trong đầu vang lên hệ thống tiếng cảnh báo, Trương Dương nói không chính xác thật sự một cái nhịn không được đi theo hai người bọn họ về nhà. Ta đột nhiên nhớ tới ta ngày mai còn có việc, cáo từ trước, hai người các ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Trên đường chú ý an toàn. Dứt lời, Trương Dương vội vàng theo Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã bên người trốn. Thật là, rõ ràng đều không phải xử nam, làm sao còn như vậy rụt rè. Tiểu Lệ nhìn Trương Dương chật vật chạy trốn dáng vẻ, không khỏi che mặt nở nụ cười. Chờ có cơ hội hai chúng ta nhất định phải hào hào sao hắn một phen mới được. Nam nhân như vậy, thật là so gấu trúc còn muốn chân quý đâu. Tiểu Nhã cũng thanh nhã cười cười, sau đó cùng Tiểu Lệ tay kéo tay, quay người rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày hôm sau, Trương Dương vẫn là giống như ngày thường sớm chạy tới quán cà phê đi. Mặc dù từ Triệu Hằng biểu hiện rất xuất sắc, nhưng khoảng cách trở thành một cái hợp cách cửa hàng trưởng còn cách một đoạn. Trương Dương quyết định lại tiếp tục sau hắn một phen. Tới gần giữa trưa, Trương Dương ngay tại trong tiệm cùng mọi người cùng nhau chuẩn bị nghênh đón dùng cơm giờ cao điểm. Đột nhiên một cái tặc mi thử nhãn người đi tới ngoài tiệm. Cách thủy tinh càng không ngừng vào bên trong ngắm lấy, nhìn không giống như là khách người. Trương Dương chú ý tới người này, liền dừng việc làm trong tay, quay người đi tới, đẩy ra cửa lớn, vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Trương Dương lễ phép hướng về phía hắn dò hỏi. Cái này tặc mi thử nhãn người chính là A Huy. Theo hắn điều tra, Trương Dương là A Kiều giản san cửa hàng trưởng, ấn lý thuyết hẳn là tại càng thêm dễ thấy vị trí chỉ huy mọi người công tác mới đúng. Nhưng hắn không nghĩ tới Trương Dương lại giống phổ thông nhân viên đồng dạng tại nơi hẻo lánh dọn dẹp rác rưởi, khiến cho A Huy trong lúc nhất thời không có chú ý tới hắn. Tiên sinh, cần muốn trợ giúp a? Trương Dương vẫn như cũ là một bộ khuôn mặt tươi cười đón lấy dáng vẻ. A Huy rốt đụng lấy lại tinh thần, vội vàng cung cung kính kính hướng về phía Trương Dương cúi mình vái chào. Trương tiên sinh ngài tốt, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt hết sức vinh hạnh. A, thì ra lại là một tín đồ a. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Căn cứ A Huy biểu hiện ra bộ dáng, đương nhiên đem hắn trở thành tín đồ của mình. Bất quá thư này đồ vì cái gì mặc kệ chính mình gọi Dương ca mà là Trương tiên sinh đâu. Bất quá Trương Dương chỉ là thoáng chần chờ một lát liền đem ý nghĩ này ném đến sau đầu. A, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Mau vào ngồi đi. Trương Dương đã thành thói quen cùng nhiệt tình tín đồ liên hệ. Liền hòa hòa khí khí đem A Uy mời đi vào. Tiên sinh, nghĩ muốn cùng ta chụp ảnh chung nói chỉ cần điểm một ly cà phê là được rồi nha. An bài A Uy ngồi xuống, Trương Dương đem menu đưa cho A Uy, cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục